Mất hồ sơ. Chỉ nghe cái tựa đề thôi thì chắc bạn cũng đoán ngay đây sẽ là một chương đầy giông tố hệt như phim bộ tình cảm Hàn Quốc. Ở các trang trước, tôi đã chia sẻ với các bạn rằng ở bộ phận nhân sự, tôi phải hết sức cẩn thận trong mọi việc, đặc biệt giấy tờ của nhân viên. Chị Lê Anh vẫn nhắc đi nhắc lại nhiều lần, mất là chết đó nha em. Nói chung, những câu dặn dò của chị ấy bao giờ cũng có những động từ như chết, toi, tiêu, đi luôn. Biết thì biết là thế, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn tự thắc mắc, lỡ mất thật thì sao ta? Và một ngày nọ, cái thắc mắc nguy hiểm ấy cũng được giải tỏa một cách đáng ám ảnh. Tôi làm mất hồ sơ. Khoảng một tuần sau khi đi công tác về, chị Lê Anh giao cho tôi chuẩn bị hồ sơ nghỉ việc cho 4 người. Mỗi bộ hồ sơ xin nghỉ việc sẽ bao gồm các giấy tờ sau: biên bản thanh lý hợp đồng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và vài loại giấy tờ lặt vặt khác. Khi thủ tục hoàn tất, tôi sẽ gửi trả những thứ này lại cho bên giới thiệu việc làm. Và trong cái ngày đẹp trời mà tôi nói đến, khi chị Lê Anh bảo tôi sửa soạn hồ sơ gửi đi, sau một hồi loay hoay tìm kiếm, tôi hốt hoảng nhận ra hình như tôi làm mất một thẻ bảo hiểm y tế và một sổ bảo hiểm xã hội của một trong 4 nhân viên ấy. Sổ bảo hiểm xã hội thì tôi biết vốn là rất quý, vô cùng quan trọng, vì nó liên quan đến chuyện trợ cấp khi thất nghiệp và đủ thứ quyền lợi sau này. Tất cả sổ bảo hiểm xã hội của nhân viên đều được để trong kho hồ sơ của nhân sự. Trước khi đi công tác, chị Lê Anh có đưa cho tôi chìa khóa để vào kho, lấy mớ sổ bảo hiểm xã hội của những người chuẩn bị nghỉ, rồi lấy thông tin trong sổ điền vào hồ sơ thôi việc. Trong mớ sổ bảo hiểm xã hội đó, tôi nhớ rõ ràng có sổ mang cái tên mà tôi đang cầm. Tôi nhớ rõ mồn một rằng tôi đã đặt nó chung với 3 cuốn khác trên bàn và cuối ngày đã gom hết cho vào ngăn tủ. Vậy mà giờ đây, 3 cuốn kia còn, cuốn ấy hô biến là cớ làm sao? Về phần thẻ bảo hiểm y tế, khi bàn giao công việc, anh Thành đã giao cho tôi sắp thẻ bảo hiểm y tế còn nguyên một lốc 8 thẻ, trên trang A4 chưa được cắt rời và một sắp thẻ đã cắt xong. Mãi sau này tôi mới nhận ra một điều nguy hiểm. Có người đã nhận thẻ nhưng không ký nhận vào danh sách. Còn ngay cái lúc tiếp quản mớ thẻ ấy, tôi như con nai vàng ngơ ngác, không hề hay biết chuyện mất giấy tờ tai hại thế nào và cũng không đủ chuyên nghiệp để kiểm tra lại cái mớ bảo hiểm y tế đựng trong bịch ni lông nhầu nhĩ mà anh Thành đưa cho tôi. Bây giờ thì ôm hận ngàn thu nhé. Tôi còn không biết chắc là anh Thành hồi đó có đưa cho tôi cái thẻ bảo hiểm y tế mà tôi đang đỏ mắt tìm kiếm không nữa. Nói tới nói lui thì cả hai món quan trọng nên tôi đều có dính líu trách nhiệm và tôi cũng tự hiểu là nếu là mất thật thì tôi không thể toàn mạng thoát khỏi XYZ. Tôi lục lọi ngăn tủ, moi hết đồ ra, soi từng cm, chỉ mong tìm thấy hình hài yêu dấu nào đó na ná cái thẻ và cái sổ. Khổ nỗi, tôi đâu dám để chị Lê Anh biết về vụ trọng án này nên cứ phải lén la lén lút hành động. Nhưng như thế lại càng tai hại. Vì không hay tôi đang bận đại sự nên chị ấy cứ vô tư giao thêm việc. Tôi phải ráng giải quyết nhanh nhanh các công việc để còn thời gian tìm kiếm giấy tờ. Tay chân tôi làm việc nhưng đầu óc tôi không ngừng nghĩ đến cuốn sổ bảo hiểm xã hội và cái thẻ. Hay là tôi bỏ nó lại vô kho rồi ta? Nghĩ vậy, tôi vội mượn chìa khóa của chị Lê Anh chạy vô trỏng lục lọi, tìm hết chồng tài liệu này sang chồng kia. Cuối cùng tôi đầu hàng thất thểu đi ra như lính bại trận. Lòng dạ rối bời, nhấp nhõm không yên. Một lúc sau, tôi lại mượn chìa khóa chạy vô tìm thêm lần nữa. Đến đây thì chị Lê Anh nhận ra cái sự bất thường của tôi. Chuyện gì đó em? Dạ, không có gì. Chị cứ làm việc tiếp đi. Em cũng đi làm tiếp đây. Tôi đánh trống lảng, quay lại bàn làm việc. Bảo hiểm xã hội ơi, mi ở đâu? Cuốn sổ bảo hiểm xã hội bé bé màu xanh xanh ấy, ám ảnh tôi vô tận. Nó lượn lờ trong đầu tôi suốt buổi chiều khi tôi đang học môn kinh tế lượng ở trường. Nó dài dẳng bám theo tôi vào cả giờ học Anh văn buổi tối. Khi đã say giấc nồng trên chiếc giường thân thương, tôi thấy quyển sổ ấy nằm ngay dưới gối, bên trong có kẹp cái thẻ bảo hiểm y tế nữa chứ. Ha ha, hóa ra là 2 trong 1, tóm được mày rồi nhé. Quỷ sứ à, là mình tìm mệt muốn chết. Tôi mừng hết lớn luôn. Reng reng reng, đồng hồ báo thức đổ dồn dập. Tôi giật mình tỉnh giấc, lật gối lên xem, thấy mình như rớt cái đùng từ ngọn cây xuống đất. Dĩ nhiên là cuốn sổ bảo hiểm xã hội không ở đó, dĩ nhiên chỉ là giấc mộng đẹp. Tôi lết thết đi lên công ty, áp lực, lo lắng và stress, y như những ngày đầu thực tập. Tôi đến khá sớm, chị Lê Anh vẫn chưa tới, chỉ có chị Hoa đang sắp xếp giấy tờ. Tôi chạy đi cất đồ, mở laptop rồi lân la ra chỗ chị Hoa. Chị ơi, từ đó đến giờ chị có bao giờ gây ra hậu quả gì đáng tiếc chưa? Chị Hoa ngước nhìn tôi với vẻ băn khoăn. Hậu quả đáng tiếc gì em? Thì như mất hồ sơ chẳng hạn. Chưa em, cũng may. Còn tôi thì thiệt không may tí nào. Chỉ thực tập có một tháng mà gây ra cái sự cố như vậy thì thật là... Sao em? Chị Hoa vẫn chăm chú xếp giấy tờ. Nếu mình làm mất thẻ bảo hiểm y tế thì có sao không chị? Mình sẽ phải đền tiền. Vì khi nhân viên nghỉ việc, mình phải gửi lại thẻ bảo hiểm y tế để người ta cắt đi khoản tiền bảo hiểm công ty phải trả cho nhân viên này. Nếu không gửi lại, người ta không trừ, công ty sẽ bị lỗ khoản tiền đó. Vậy, khoản tiền như vậy có đắt không chị? Tôi nâng niu niềm hy vọng là nó sẽ rẻ rẻ thôi. Tôi nhớ mang máng là hồi học lớp 4, tôi mua một cái bảo hiểm y tế chỉ có 40.000 đồng. Cũng tùy theo vị trí nữa em, chức vụ càng cao thì phải trả càng nhiều, hình như là cũng kha khá đó. Hu hu, có lẽ là nó sẽ đắt hơn 40.000 đồng rồi. Còn sổ bảo hiểm xã hội thì sao hả chị? Ồ, cái đó thì quan trọng lắm luôn đó. Mất một cái thì chị không thể hình dung được chuyện gì xảy ra. Vì từ hồi chị vào, chưa từng xảy ra trường hợp bị mất. Tiêu đời tôi rồi. Khi tôi vừa xoay lưng thiểu não đi về bàn làm việc, thì chị Hoa sực nhớ ra điều gì đó gọi giật tôi lại. À, em, có cái này. Chị kéo ngăn tủ, lục tìm cái gì đó. Hôm bữa khi em đi về rồi, chị thấy cái này rớt dưới chân bàn của em. Tim tôi như ngừng đập khi nhát thấy bóng dáng của cuốn sổ xanh xanh quen thuộc đó. Hình như em làm rơi, chị Hoa nói. Đúng, đúng là nó rồi. Ký ức từ đâu chớp chớp nháy nháy trong đầu tôi. Hôm đó, chị Lê Anh đi công tác. Bình thường có chị ở công ty, bao giờ tôi cũng giữ bàn làm việc gọn gàng, không để hồ sơ lung tung. Nhưng khi chị Lê Anh vi vu sang Malaysia, thì tôi như chim sổ lòng, tha hồ sống thật với chính mình. Phát huy sự cẩu thả, lộn xộn, mất trật tự, tôi bày bừa đủ thứ giấy tờ trên bàn, thoải mái chất hết đống này đến đống kia. Cái bàn ngập giấy tờ đến mức trong một giây quay qua quay lại, tôi hất đổ nguyên chồng giấy tờ xuống đất. Có lẽ quyển bảo hiểm xã hội này là một trong những món bị rớt xuống ấy. Bây giờ thì tôi đã thấm thí hiểu vì sao lúc nào chị Lê Anh cũng bắt tôi giữ bàn ghế gọn gàng. Rất có thể cái thẻ bảo hiểm y tế kia cũng rơi rớt đâu đó. Tim đập gấp gấp. Tôi hồi hộp hỏi chị Hoa còn nhặt được món gì nữa không? Trời đất như tối um khi chị Hoa bảo có lẽ sổ bảo hiểm xã hội là món duy nhất chị giữ. Tôi chạy lại bàn làm việc của mình, chui tọt xuống gầm bàn, nhấc cái thùng rác lên, nhìn như muốn khoan thủng cái diện tích sàn nhà nơi vừa đặt thùng rác. Lòng chỉ thầm mong cái thẻ bé bé ấy hiện hình trước mắt. Tranh thủ lúc chưa có nhiều người đến văn phòng, tôi hy sinh cái sơ mi trắng vô cùng lịch thiệp. Từ ngày thực tập ở XYZ, tôi thường đóng bộ nó để tạo giao diện chững chạc. Tôi nằm lê lết trên sàn, ghé mắt vào cái khe tủ nhỏ xíu dưới bàn, níu giữ từng tia hy vọng mong manh có bóng dáng thẻ bảo hiểm y tế thân yêu dưới đó. Chuyện gì đó em? Bốp! Âm thanh ấy được tạo ra khi tôi giật nảy mình, bột chộp đứng dậy và đập đầu vào cái cạnh bàn. Đầu thấu trời xanh, dường như có vài vì sao vừa sa từ bầu trời xuống và bay vòng vòng quanh tôi. Chị Lê Anh đang đứng sừng sững, nhìn tôi vẻ khó hiểu. Sao hôm nay tự dưng nữ hoàng băng giá đi sớm vậy ta? Lại còn đến đúng lúc để chứng kiến cảnh tôi chui xuống bàn, áp má xuống sàn, hệt như các đô vật đến pha gây cấn nữa chứ. Đấu tranh tư tưởng trong tích tắc, tôi quyết định nói ra sự thật. Dù sao thì tôi không nghĩ ra được lý do nào thỏa đáng để giải thích cho cái tư thế kỳ quặc vừa rồi của mình. Dạ, em đang tìm cái thẻ bảo hiểm y tế của anh Trương Dân Dũng. Tôi bị ám ảnh đến nỗi khi kể lại chuyện này, vẫn nhớ như in cái tên của chủ thẻ vậy. Chị Lê Anh nhíu mày. Em tìm được chưa? Em làm mất hả? Dạ, em cũng không rõ là có phải em làm mất không. Lúc anh Thành đưa cho em không kiểm tra lại. Chị Lê Anh bình thản hơn tôi tưởng tượng. Chị dửng dưng tiến về phía bàn làm việc, nói như không có chuyện gì xảy ra. Em coi lại trong cái bọc anh Thành đưa á, có một xấp giấy trắng photo lại tất cả thẻ bảo hiểm y tế bên đó. Em xem họ có gửi cho mình chưa? Mấy chỗ này làm ăn lôi thôi lắm. Chị biết Thành mà, nó sẽ không để mất giấy tờ quan trọng vậy đâu. Nghe chị Lê Anh nhắc về anh Thành với tất cả sự tin tưởng, tôi lại thấy nhói nhói trong tim. Dù không ai nói ra, nhưng từ ngày đặt chân vào XYZ thay vị trí anh Thành, tôi vẫn luôn chịu một áp lực vô hình. Anh Thành du học Úc về chuyên ngành nhân sự, vốn là con em của người trong công ty, lại nhanh nhẹn và được lòng mọi người. Tôi thì mới là sinh viên năm 2, không biết gì về nhân sự. Anh Thành vô tình tạo ra cái bóng quá lớn để tôi phải vượt qua, hay ít nhất phải ráng tỏa sáng sao cho không quá lu mờ so với hào quang của người tiền nhiệm. Không biết nếu cái thẻ bảo hiểm y tế ấy mất thật thì chị Lê Anh sẽ nghĩ ai là thủ phạm, anh Thành hay tôi? Tôi lục một hồi cái bọc anh Thành đưa cho, đúng là có sắp giấy photo như chị Lê Anh nói. Lúc thẻ bảo hiểm y tế được giao sang XYZ, chúng không phải là những thẻ riêng biệt nhỏ nhắn như cái thẻ bạn thường thấy, mà cứ 8 cái lại nằm chung một tờ A4, được photo lại ngay khi nhận về. Tôi học được thêm một điều hay ho là phải photo những loại giấy tờ quan trọng mà người ta gửi cho mình để sau này có bằng chứng mà đối chiếu. Tôi đã hy vọng biết bao là không có cái tên Trương Dân Dũng trong đó, nhưng đáng buồn thay, nó nằm chỉnh ình trên trang giấy. Tôi quay sang chị Lê Anh thều thào như kiệt sức. Có thẻ của anh Trương Dân Dũng chị ơi, người ta không gửi sót đâu. Lần này thì chị Lê Anh có vẻ lo lắng hơn một chút. Em viết email hỏi anh Thành coi ảnh để đâu. Ngay lập tức tôi viết email cho anh Thành. Hôm sau, anh Thành trả lời bảo tôi tìm trong cái bao đó thử xem chứ ảnh cũng không biết. Thật là bi kịch. Dĩ nhiên là tôi đã tìm rồi và tôi không thấy. Tôi đành tạm gác chuyện thẻ bảo hiểm y tế sang bên để làm việc khác. Chiều hôm đó, chị Lê Anh bảo tôi sao lưu hồ sơ vào tập giấy tờ để trong tủ. Trong lúc lưu mớ biên bản mới được gửi trả về cho XYZ, tôi tình cờ lướt qua cái tên quen quen, Trương Dân Dũng. Từ hồi làm ở XYZ, tôi tự nhiên nhạy cảm hơn với những cái tên, dù trước đó tôi rất tệ trong chuyện nhớ tên họ ai đó. Khi đã làm công tác nhân sự, bạn phải tiếp xúc với hàng chục cái tên mỗi ngày và bạn cần phải ghi nhớ để làm việc, để gọi điện thoại, để chuẩn bị hồ sơ cho họ. Thậm chí, bạn phải nhớ hồ sơ có tên của họ nằm ở góc nào trong kho. Tôi lật lại xem cái biên bản có tên Trương Dân Dũng. Nghĩ qua thì thấy biên bản này được chị Hoa soạn và trong danh sách hồ sơ gửi đi bao gồm cả bảo hiểm y tế của Trương Dân Dũng. Anh Dũng đã có ý định nghỉ việc từ nhiều tháng trước nên hồ sơ được làm từ hồi đó. Đã có những giấy tờ chuyển sang giới thiệu việc làm để hoàn tất hồ sơ từ trước, nhưng do có vài vấn đề nên chuyện hoàn thành hồ sơ thôi việc bị hoãn lại. Sau đó là đợt chuyển giao nhiệm vụ trong nhân sự. Chị Hoa chuyển giao một phần công việc của chị cho anh Thành, rồi anh Thành lại chuyển giao cho tôi. Cũng may là cuối cùng mọi thứ đã đâu ra đó, tôi đã tìm được những thứ cần tìm và gửi đi. Vụ án mất hồ sơ vẫn luôn là một ký ức thú vị của tôi. Dù lúc đó tôi hốt hoảng lo sợ, nhưng bây giờ ngồi nghĩ lại tôi thấy tôi ngốc nghếch, ngố ngố và tự cười một mình. Khi bạn đi học, bạn có thể tha hồ mất đồ, mất quyển tập, mất cái tẩy, mất cây bút. Nhưng khi đi làm, bạn phải chịu rất nhiều trách nhiệm và có những thứ bạn không thể đánh mất, như hồ sơ chẳng hạn. Ấm, lạnh. Ở phần đầu cuốn sách này, tôi từng chia sẻ cảm nhận của tôi rằng văn phòng XYZ là nơi lạnh lẽo nhất ở Sài Gòn. Không phải chỉ vì hơi máy lạnh cứ phà phà liên tục, mà còn bởi sự lạnh lùng của những con người luôn chúi đầu vào công việc giữa bốn bức tường này. Đúng là vậy đấy. Khi bước từ một môi trường lúc nào cũng nóng nực, cả về nghĩa đen, ngồi trong giảng đường cả trăm người, giữa trưa Sài Gòn đổ lửa, thì có khác gì xông hơi miễn phí, và cả nghĩa bóng. Bạn sẽ cảm nhận rõ hơn khi đi làm ở công ty nào đó sau này. Các sinh viên nhiệt huyết, máu lửa biết bao, chẳng bù với các cô chú văn phòng mặt mày lúc nào cũng lạnh tanh, lúc nào cũng nhốt mình trong những trang phục cứng ngắc. Hiển nhiên, bất kỳ ai cũng sốc nhiệt. Tôi không là ngoại lệ, thậm chí có khi là trường hợp sốc nhiệt điển hình. Thật khó để thích nghi với môi trường mới, với nơi mà người người phải tuân theo những chuẩn mực về sự chuyên nghiệp và ráng dựng nên một ranh giới chuyên nghiệp quanh mình. Tôi sẽ giữ rịch lấy suy nghĩ XYZ lạnh lẽo, thiếu tình người nếu không có một ngày. Hôm nay, tôi lại mang hồ sơ vào để trình cho chị Sen ký. Gõ cửa hồi lâu nhưng vẫn không nghe thấy tiếng giọng bắt trầm ấm quen thuộc của chị Sen bảo tôi vào. Tôi kiên nhẫn gõ thêm lần nữa. Lần này, chị Sen đáp lại bằng giọng khản đục. Vào đi. Tôi rón rén mở cửa. Mỗi lần bước qua cánh cửa đó và nhìn vào trong, tôi đều nghe lạnh sống lưng. Cái vẻ uy nghi, nét mặt nghiêm nghị của chị Sen luôn khiến tôi phải ngừng thở. Không biết vô tình hay cố ý, nhiệt độ phòng của chị Sen bao giờ cũng thấp hơn so với khu vực làm việc bên ngoài, nên cái thế giới bé nhỏ này luôn lạnh toát. Tôi đặt tập hồ sơ cần ký lên mặt bàn gỗ bóng loáng, tình cờ bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của chị Sen. Vẻ mặt của chị không được tốt cho lắm. Sống cùng với mẹ nhiều năm qua, tôi rút ra được kinh nghiệm xương máu rằng khi trong người không được khỏe, tâm trạng không được vui, người ta, nhất là phụ nữ, dễ nổi quạo với những kẻ lãng vãng trước mặt họ. Lý trí mách bảo tôi hãy cuốn gói khỏi căn phòng lạnh ngắt này càng nhanh càng tốt. Tôi quay lưng chuẩn bị tháo chạy. Nhưng biết đâu vì cái phòng này lạnh lẽo quá nên chị Sen bị cảm. Rõ ràng giọng chị ấy khàn đục, chắc chắn là bị cảm rồi. Dù sao thì có lẽ cũng nên hỏi thăm một chút. Mà lỡ chị ấy khó chịu rồi mắng mình tò mò thì sao ta? Vấn an sức khỏe chị ý hay biến khỏi phòng? Hai dòng suy nghĩ ấy đánh nhau y đùng trong đầu tôi, hệt như chiến tranh giữa các vì sao. Mai Anh ơi là Mai Anh, cái sự ngang tàn khi phỏng vấn xin vào của mày đâu rồi? Tôi không còn giây nào để suy nghĩ nữa, cánh cửa phòng đã hiện ra trước mặt. Hỏi thăm bây giờ hoặc bước qua ngưỡng cửa đó và quên luôn đôi mắt đỏ hoe và giọng nói khản đục của chị Sen. Ma xuôi quỷ khiến thế nào, tôi quay lại buộc miệng. Chị Sen ơi, hình như hôm nay chị không khỏe. Im lặng, tôi ghét những khoảng lặng chết người như thế. Tôi bồi thêm câu nữa. Chị bị cảm à? Chị Sen nhìn tôi, ánh mắt dịu đi một chút. Chị với tay rút một miếng khăn giấy. Hôm nay chị có chuyện buồn. Lúc này thì tôi mới nhận ra chị Sen không bị cảm mà vừa khóc xong. Một người bạn rất thân của chị vừa nghỉ hưu, chị hơi sốc vì sắp phải chia tay người ấy. Ngừng một chút, chị vẫy tôi lại, chỉ vào màn hình máy tính đang mở trang web của XYZ toàn cầu. Trang web ấy đang dòng tin rất lớn về một người sếp, người nước ngoài, sắp nghỉ hưu. Chị Sen nói thêm. Đây là người đồng nghiệp, người bạn mà chị yêu quý, người đã dìu dắt chị rất nhiều từ ngày chị mới vào làm việc ở đây. Người ấy đã rất kiên nhẫn lắng nghe chị, cho chị nhiều lời khuyên chân thành. Chị Sen lặng đi vì xúc động. Thì ra những mối quan hệ sâu sắc, sự quan tâm chân thành, không mang màu sắc xã giao, không vụ lợi, vẫn tồn tại ở nơi này. Người phụ nữ luôn gây ấn tượng với tôi bởi sự cứng cỏi ấy, không hoàn toàn, không có những phút mũi lòng. Vị sếp bản lĩnh và mạnh mẽ, trải nghiệm bao thăng trầm của cuộc sống, không phải không bao giờ rơi nước mắt. Trong căn phòng bích bùng, lạnh ngắt, chỉ có tôi và chị Sen, tôi hiểu rằng những giọt nước mắt ấy chỉ có thể tuôn rơi từ niềm mến thương rất chân thành. Trong phút chốc, căn phòng lạnh nhất công ty đã ấm lên. Hồi 2 của câu chuyện ấm lạnh diễn ra ở bên ngoài phòng làm việc của chị Sen, tại khu vực tôi làm việc, không xoáng ngôi lạnh nhất công ty nhưng chí ít cũng lạnh tanh trong suy nghĩ của tôi. Sếp của tôi, tức chị Lê Anh, cô gái lạnh lùng đúng nghĩa, cái lạnh từ chị không chỉ áp vào tôi mà chia chung cho mọi người. Chị Lê Anh không phải kiểu người chảnh chọe khó gần, mà chính xác là người sống nội tâm và rất kiệm lời. Làm việc với nhau đã hơn 3 tuần, nhưng chị Lê Anh nói chuyện với tôi chẳng được bao nhiêu. Một ngày như mọi ngày, nghĩa là công việc chồng chất, tôi tăng tốc làm hết cỡ mà vẫn không kịp. 12 giờ công việc vẫn dang dở, mà tính chất của loại việc này, dù người khác muốn giúp tôi giải quyết nốt, thì cũng rất khó có thể hiểu tôi đang làm tới chặng nào, và cũng không biết xử lý bằng cách nào cho xong. Chị Lê Anh lại đang cần gấp mớ giấy tờ này, nên tôi phải cố gắng làm cho xong. 12 giờ 30 phút, tôi có tiết kinh tế lượng ở trường. Ôi chao, lại là kẻ thù truyền kiếp kinh tế lượng. Tôi đã bỏ học 2 tiết môn này và đi trễ vô số tiết trước đó rồi, nhưng tôi quyết sống chết với mớ giấy tờ của công ty, tự hiểu là chấp nhận tự nguyện hy sinh cúp học vì trách nhiệm với công việc chứ không ai bắt ép. Chị Hoa đến kế bên tôi thì thầm. 12 giờ rồi. Không về đi em, trễ học bây giờ. Tôi cũng đáp lại thật khẽ vì không muốn chị Lê Anh nghe thấy, tay tôi vẫn bận rộn với đống giấy tờ. Em phải làm cho xong cái này đã, xong rồi em đi học. Lại trễ học là không hiểu bài bây giờ. Được mà, em sắp xong rồi. Chấm dứt cái chuỗi thì thầm to nhỏ với tôi, chị Hoa đến bên cạnh chị Lê Anh mách. Chị ơi, 12 giờ 15 phút rồi, chị không cho Mai Anh về là nó trễ học đó. Chị Lê Anh lúc đó dường như bừng tỉnh và nhận ra sự hiện diện vô lý của tôi vào giờ này. Chị nói, Ủa em, sao giờ này còn ngồi đây? Mau đi học đi. Dạ, để em làm hết cái này rồi về. Để đó chị làm cho, đi học nhanh lên. Sau đó chị Lê Anh quay lại với màn hình laptop, còn tôi vẫn kiên trì bám chiến trường giấy tờ của mình. Một lát sau chị Lê Anh bắt đầu quyết liệt hơn. À, con bé này, chị bảo về mà không chịu hả? Mau về đi học đi. Em sắp xong rồi. Khỏi, để đó chị với chị Hoa làm cho, em về nhanh đi. Kinh tế lượng nghỉ một buổi là mệt lắm đó. Tôi hơi ngạc nhiên. Ái chà, chị Lê Anh cũng biết môn học chiều nay của tôi sao? Nghĩa là chị cũng quan tâm đến tôi đấy chứ. Chị Lê Anh bắt đầu tấn công tôi dồn dập hơn. Về, về nhanh đi. Ai mà nhìn cảnh này sẽ nghĩ tôi vừa làm gì đó sai và chị Lê Anh đang đuổi tôi khỏi văn phòng mất. À, em có kịp ăn cơm không? Chị có cơm nấu nè, em ăn đi rồi đi học. Chị nấu không ngon lắm, hy vọng em ăn được nha. Đuổi tôi nhiệt tình là thế, nhưng nhìn vào trong mắt chị, tôi cảm thấy sự ấm áp và có cả chút quan tâm, lo lắng. Dạ thôi, em ăn thì chị ăn cái gì, em có đem theo bánh trong ba lô, ăn ào một cái là xong. Thiệt không đó, ăn kịp không? Dạ kịp. Ừ, vậy thì biến nhanh nhanh đi, coi chừng mưa đó. Lần này tôi ngoan ngoãn nghe lời, khoác ba lô lên vai chào chị Lê Anh. Chị ơi, em về nha, chị làm giúp giùm em. Ừ, chị biết rồi, biến đi, em thiệt là cứng đầu. Tôi khẽ bật cười khi chị ấy đuổi tôi như đuổi tà, còn mắng tôi cứng đầu nữa chứ. Bị sếp quét khỏi văn phòng, nhưng tôi lại thấy vui vui trong lòng, bởi tôi đã cảm thấy một chút hơi ấm từ tảng băng trôi mang tên Lê Anh. Kiểu quan tâm của chị Lê Anh thật ngộ, không dịu dàng, không hoa mỹ, không phô trương. Tôi có cảm giác chị ấy luôn cố giấu bớt sự quan tâm của mình. Vì sao phải thế nhỉ? Có thể vì chị ấy sợ tôi nhận ra chị ấy không thật lạnh và sẽ bắt đầu lờn mặt. Hay những người vốn có vỏ bọc lạnh lùng thì khó thể hiện sự ấm áp, quan tâm người khác. Cũng giống như khi bạn vừa nhảy xuống hồ bơi. Có thể ban đầu bạn sẽ thấy lạnh cóng, phải nhấp nhõm bám vào thành hồ, nhảy lên nhảy xuống một lúc cho đỡ lạnh. Nhưng rồi khi đã dần quen với nhiệt độ của nước, bạn thoải mái tung tẩy bơi lội và nhận ra nó không lạnh như bạn tưởng. XYZ cũng vậy, nơi ấy không lạnh. Song điều quan trọng là bạn cần phải thích nghi trước khi muốn cảm nhận được hơi ấm lẫn khuất của nó. Tâm đắc với suy nghĩ ấy, tôi tung tăng rời khỏi bàn làm việc. Nghe chút ấm áp vẫn còn vây quanh mình. Thế rồi giọng nói ít phút trước còn mạnh mẽ bảo tôi biến nhanh, chợt trở nên dịu dàng hơn. Em à, sau một tháng này em có muốn ở lại làm việc tiếp với chị không? Đi hay ở, đó là vấn đề. Sau một tháng này em có muốn ở lại làm việc tiếp với chị không? Lời đề nghị của chị Lê Anh khiến tôi bất ngờ. Thật tình tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện làm ở XYZ lâu hơn một tháng, huống hồ làm 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, cho đến khi ra trường, hay thậm chí sẽ làm ở đây sau khi tốt nghiệp. Vậy nên khi chị Lê Anh đề nghị, tôi thoái thác. Dạ, em sẽ trả lời chị sau nhé, bây giờ em phải đi học đã. Tôi phóng thẳng đến trường. Nhưng lời đề nghị ấy cứ bám riết theo tôi cả ngày hôm đó và cả những ngày sau. Đến tận bây giờ, nhiều người biết tôi từng thực tập ở XYZ khi gặp tôi đều hỏi: còn làm ở XYZ không? Tại sao không làm nữa? Vân vân và vân vân. Tôi chỉ mỉm cười và nói hãy chờ đến ngày tôi viết xong hồi ký về chuỗi ngày thực tập của mình, họ sẽ hiểu hơn về quyết định ra đi của tôi. Mỗi người đều có những lựa chọn riêng cho cuộc đời. Nếu bạn là tôi, chưa chắc bạn sẽ lựa chọn giống tôi. Nhưng thật ra, cũng chỉ tôi biết mình muốn gì và điều gì phù hợp với mình nhất. Ra đi hay ở lại XYZ, đó mãi là quyết định rất khó khăn và quan trọng nhất trong chuỗi ngày thực tập. Tôi còn nhớ lời của chị hai khi biết tin tôi được nhận thực tập ở XYZ. XYZ là giấc mơ của bao nhiêu người đấy. Công bằng mà nói, tôi thấy bà chị già nói đúng. XYZ quả là nơi danh giá trọng vọng. Làm việc thì quả thực vất vả, mệt mỏi, kinh khủng. Nhưng điều kiện làm việc và đãi ngộ thì tuyệt vời. Nếu tiếp tục làm việc ở XYZ, tôi sẽ có đủ tiền trả học phí ở trường, không cần lấy đồng nào từ mẹ. Chăm chỉ làm lụng một tẹo thì khoảng 3 tháng sau, tôi sẽ có tiền mua những thứ tôi khao khát. Ví dụ như một cái máy tính bảng để thay cho cái laptop nặng trịch và còn nhiều nhiều thứ nữa. Nhưng nếu ở lại XYZ lâu hơn thì... tôi sẽ vui chứ. ngay từ lúc bắt đầu hành trình thực tập. Và cả trên hành trình ấy, tôi vẫn luôn xác định rằng sẽ chỉ làm ở XYZ 30 ngày thôi, vì mục tiêu của tôi chỉ ngắn gọn là trải nghiệm đời sống nhân viên văn phòng. Mỗi lúc mệt mỏi hay cảm thấy cuộc sống của mình bị xáo tung vì XYZ, mỗi khi tôi bỏ một tiết học, chấp nhận mất điểm danh để làm cho xong việc, trong tất cả những phút giây ấy, tôi đều nghĩ sẽ chỉ làm ở đây đúng 30 ngày. Rồi khi XYZ không còn hiện hữu trong đời mình, tôi sẽ bình ổn lại cuộc sống, chăm chỉ học hành và dành thời gian tìm kiếm lại những gì đã từng mang ra đánh đổi với công việc. Một bên là tiền tài, danh vọng đang kéo tôi ở lại chốn hào nhoáng này. Một bên là chuyện học hành, gia đình, bạn bè và nhiều điều khác thôi thúc tôi dứt áo ra đi. Bất kỳ khi nào trong đầu tôi xuất hiện lý do chính đáng để nói không, mình sẽ không ở lại, thì ngay lập tức có một cái cớ hợp lý thôi thúc tôi tiếp tục gắn đời mình với XYZ. Có lẽ khi chuẩn bị ra đi cũng là lúc họ tìm thấy nhiều lý do để ở lại nhất. Ngày hôm sau khi tôi và chị Hoa vào kho để sắp xếp hồ sơ, chị Hoa hí hửng. Chúc mừng bé, em được đề nghị ở lại rồi nha. Sau này hai chị em mình nhất định phải đi ăn mừng. Tôi im lặng. Chị Hoa tiếp tục huyên thuyên hết cái này đến cái kia. Bất kỳ câu nào cũng bắt đầu với hai chữ sau này. Tôi cố gắng dập tắt sự hào hứng ấy một cách nhẹ nhàng nhất. Chị à, có lẽ em sẽ không làm ở đây lâu hơn một tháng đâu. Chị Hoa tròn mắt. Sau một lúc nói không nên lời, chị thì thầm. Sao thế em? Sau một hồi đoán mò lý do khiến tôi muốn ra đi, chị Hoa hỏi như để xác minh. Công việc nhiều quá hả em? Tôi im lặng. Chị cứ nghĩ rằng em sẽ làm việc ở đây luôn cùng chị chứ? Chị Hoa nói vẻ tiếc nuối. Hai chị em ra khỏi kho. Đến trưa hôm ấy khi tôi đang vật lộn với cái máy photocopy thì chị Lê Anh gọi tôi vào. Hình như em có ý định từ chối làm tiếp. Có thể cho chị biết lý do không? Chắc chị Lê Anh đã biết hết mọi chuyện từ chị Hoa. Dù trước đó đã suy nghĩ khá nhiều những lý do sẽ nói với chị Lê Anh, nhưng nhất thời chỉ có chuyện học hiện lên trong đầu. Tôi trả lời. Sắp tới em kẹt chuyện học ạ. Nếu công việc bận quá thì chị sẽ giảm bớt cho em. Sắp xếp lại để không ảnh hưởng nhiều đến việc học tập của em. Em có thể làm ít giờ lại. Vẻ sốt sắng ánh lên trong mắt chị nói tiếp. Chị thật sự cần em. Không dễ tìm được người quen việc. Em định đi thật sao? Giọng chị Lê Anh đầy thiết tha hơn. Tôi hiểu là chị chân thành muốn tôi ở lại đến thế nào. Chị ấy đã dành mấy tuần qua chỉ vẽ cho tôi nhiều thứ, chịu đựng bao nhiêu lỗi của tôi, để rồi hôm nay tôi đi. Người mới sẽ đến. Chị ấy lại phải lặp lại cái chu trình ấy. Tôi thấy day dứt. Vậy là thêm một thứ ngoài tiền tài, danh vọng níu kéo tôi lại. Một thứ nặng hơn rất nhiều, đó chính là tình cảm và sự kỳ vọng của những người ở đây. Em sẽ suy nghĩ lại. Tôi nói mà lòng rối bời. Chị Lê Anh đi họp. Chị Hoa lặng lẽ đến bên bàn của tôi. Tôi vẫn còn hơi giận chị Hoa vì đã nhanh nhẹn nói với chị Lê Anh ý định ra đi của tôi. Bé à, ở lại đi em. Em mà đi thì chị buồn lắm. Chị Hoa nói. Tôi im lặng. Như hiểu được điều khiến tôi không hài lòng, chị Hoa giải thích. Chị phải báo chị Lê Anh chuyện ấy ngay để có cách thuyết phục em ở lại. Giờ thì chị Lê Anh cũng nói rồi đó. Sắp tới sẽ giảm tải công việc cho em. Em có thể an tâm là không ảnh hưởng đến học tập của em. Em còn lo gì nữa? Ở lại nha. Ừ nhỉ, thế thì vấn đề học tập và cuộc sống đã được xoa dịu phần nào. Nhưng tôi vẫn chẳng cảm thấy muốn ở lại thêm. Tôi bỗng nhận ra thời gian, học tập, cuộc sống không phải là những lý do thực sự. Vẫn còn có một cái gì đó không rõ đang lấn cấn mà tôi chưa thể tường tận. Chị Hoa, chị làm ở đây 2 năm rồi phải không? Chị thích công việc này chứ? Chị hả? Im lặng một lúc lâu, chị Hoa nói. Có lẽ không, vì công việc này trái ngành học của chị. Lúc trước chị học ngành kinh doanh quốc tế giống em á, xong rồi không hiểu sao trúng tuyển vào đây và làm về nhân sự luôn. Thật ra thì chị không thích công việc này cho lắm vì nó không hợp tánh chị. Thế chị không thích mà, vẫn làm à? Chị có tính tìm việc gì khác mà chị thật sự thích làm không? Tôi cắt cớ hỏi. Biết làm sao hả em? Mới ra trường chị đậu vào làm cho XYZ. Ban đầu là tính chỉ làm tạm thôi, để kiếm việc nào hợp hơn thì nhảy. Mà giống như cái nghiệp nó vận vào thân vậy, khiến mình cứ dính nó mãi. Một khi đã bước vào rồi, muốn thoát ra và nhảy sang cái khác cũng khó. Chị đã làm nhân sự, đã có chút kinh nghiệm trong mảng này, nên mọi việc nó như đã trở thành lối mòn. Chỉ có kiếm việc mới thì cũng có xu hướng kiếm cái gì đó liên quan đến nhân sự thay vì tìm việc chỉ thích. Thêm nữa, việc này lương cao, XYZ là công ty tốt, lại càng khiến mình ù lì, không muốn kiếm công việc khác. Mà có tìm thì cũng phải cố gắng kiếm chỗ lương cao hơn, nhưng chị nghĩ xác suất tìm ra rất thấp. Thế là cứ bám trụ ở XYZ 2 năm nay. Tôi im lặng, chị Hoa cũng im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Thế rồi chị Hoa như hiểu ra vấn đề của tôi. Hồi nãy chị muốn em ở lại và sẵn sàng làm mọi cách để khiến em ở lại. Nhưng bây giờ, có lẽ chị sẽ không giữ em nữa vì chị thấy hình ảnh của mình 2 năm về trước trong em. Nhiều hoài bão, muốn làm nhiều thứ hơn là làm nhân sự ở XYZ. Chị hiểu cảm giác của em, đứng giữa hai ngã rẽ, mỗi ngã rẽ đều là những cơ hội cho em. Một bên là ở lại, và em sẽ học thêm được rất nhiều thứ về nhân sự ở XYZ. Tương lai em có một chỗ làm vững vàng. 2 năm nữa em sẽ như chị bây giờ. Khoảng 10 năm nữa em sẽ như chị Lê Anh. 15 năm nữa biết đâu em sẽ ngồi vào vị trí của chị Sen. Mọi thứ rất rõ ràng và em thậm chí thấy được lộ trình ấy. Còn bên kia là ra đi và em không biết chuyện gì đợi em ở bên đó. Một cái gì đó em thật sự thích nhưng cũng có thể chẳng được cái gì cả. Tôi chăm chú lắng nghe, chị Hoa chưa bao giờ nói hay như vậy. Nếu ở lại, em sợ em sẽ đánh mất những điều kỳ diệu mà em chưa biết ở con đường bên kia. Nếu chọn ra đi, em sợ sẽ đánh mất một cơ hội quá tuyệt ở XYZ, sẽ không kiếm được một chỗ làm tốt như vậy. Nhưng điều đó đồng nghĩa, em đã đi những bước đầu trên con đường mòn của chị rồi đó. Tôi nói bằng giọng rất trầm. Em đang tự hỏi mình có thực sự thích làm nhân sự hay không? Trước đây em không quan tâm vì không biết nó là cái gì. Bây giờ em cũng chưa dám chắc về điều gì cả. 30 ngày không đủ để em hiểu biết về nhân sự. Em hãy nhìn vào chị Lê Anh và những việc chị Lê Anh làm nhé. Nhắm mắt lại và tưởng tượng. 10 năm nữa, hình ảnh của em lúc đó chính là hình ảnh của chị Lê Anh bây giờ. Tôi làm theo lời chị Hoa. Tôi nhắm mắt lại, thấy mình trong bộ quần áo công sở trang trọng, ngồi ở vị trí của chị Lê Anh, gõ bàn phím lách cách và quay cuồng với công việc. Chị Hoa hỏi tôi, em sẽ hạnh phúc chứ? Sau vài giây, tôi đáp, có lẽ không. Không phải tôi không thích sự bận rộn. Người bận rộn luôn quyến rũ và hạnh phúc, nhưng phải là bận rộn với cái mình thích. Tôi muốn sau này tôi sẽ là một người bận rộn, nhưng không phải bận rộn với bản báo lương, hồ sơ giấy tờ, bảo hiểm, mà với những cái khác, nhiều màu sắc, ngẫu hứng và sáng tạo hơn. Tôi chưa biết cụ thể đó là những cái gì, nhưng chắc chắn không phải là nhân sự. Đừng nói gì cả, chị Hoa mỉm cười. Hãy giữ lấy câu trả lời cho riêng em. Chị Hoa, còn một điều nữa. Ừ, sao em? Em thấy thương và lo cho chị Lê Anh quá. Chị Hoa bật cười. Sao mà em giống chị đến kỳ lạ? Chị cũng thấy thương chị Lê Anh hết lần này đến lần khác, nên cũng không dám nghỉ việc, sợ chị Lê Anh cực. Nhưng mà em phải xác định em không ra đi bây giờ, thì cũng đi sau này thôi. Trước sau gì cũng đi, thì thà là bây giờ, khi mà những gì chị Lê Anh đầu tư cho em còn ít. Em ra đi, chị ấy sẽ không mất mát nhiều. Tóm lại như chị đã nói, nó như cái đường mòn vậy. Giờ em còn quay đầu và đổi hướng được, để sau này như chị bây giờ, thì em chỉ có nước đi tiếp con đường đã chọn thôi. Tôi gật đầu, hình như tôi đã có câu trả lời chắc chắn cho điều mình muốn. Từ bỏ vẫn luôn là từ ẩn chứa điều gì đó rất tiêu cực, bị mọi người mặc định dành cho kẻ thất bại. Nhưng với tôi, từ bỏ là một kỹ năng mềm vô cùng quan trọng và khó học nhất. Từ bỏ nghĩa là can đảm cắt đi những ràng buộc, bước qua lòng kiêu hãnh của cá nhân, chấp nhận mạo hiểm để tìm cơ hội mới. Không phải ai cũng biết cái gì cần từ bỏ, cái gì không được từ bỏ. Và đặc biệt là biết lúc nào từ bỏ là hợp lý. Quá sớm cũng không ổn. Như mới vật vờ trong 1-2 ngày đầu ở XYZ mà bỏ cuộc ngay thì tôi đã không có nhiều trải nghiệm để bây giờ chia sẻ với các bạn. Nhưng nếu quá chần chừ chuyện ra đi, tiếp tục đu đeo công việc thêm 6 tháng hay 1 năm nữa, thì liệu lúc đó tôi có còn đủ quyết tâm chia XYZ ở thì quá khứ, chứ không phải thì hiện tại. Nhiều người vẫn bảo tôi rằng 1 tháng thực tập là quá ngắn để nhận ra có hợp với nhân sự và XYZ có phải là nơi dành cho tôi hay không. Rằng phải chăng tôi đã quá nóng vội mà chẳng kiên nhẫn chờ xem những điều thú vị đang đợi mình. Nhưng như tôi đã nói, cái hợp lý với mọi người chưa chắc đã là cái phù hợp với tôi. Tôi biết một trong những khuyết điểm của mình là rất cứng đầu, ít chịu lắng nghe ai. Chính điều này đã khiến tôi đã và sẽ có vài lựa chọn sai trong đời. Nhưng tôi vẫn tin những sai lầm góp phần giúp ta trưởng thành hơn. Tôi muốn vấp ngã theo cách của mình, rồi sau đó đứng lên thật khí phách, bản lĩnh. Rất may là ngày hôm nay, ngồi gõ những dòng chữ này và nhớ về quyết định công việc khó khăn đó, tôi thấy mình đã lựa chọn rất đúng đắn. Ngày hôm sau, trước ánh mắt chờ đợi của chị Lê Anh, tôi nói, em sẽ làm ở đây một tháng thôi. Phải, đúng thế đó. Tôi quyết định từ bỏ nơi mà nhiều người mơ ước để đi tìm một điều gì đó khiến tôi thực sự thích thú, say mê và sẵn sàng sống chết với nó.